Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3561, cáo từ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Như thuần phục được thú sủng là một đầu ưng thú. Hình dáng rất lớn, mấy người ngồi ở trên lưng, cũng không cảm thấy chen chúc. Đám người Trịnh Dương vốn định tự thân phi hành, nhớ tới lão sư tính cách khiêm tốn, cuối cùng vẫn từ bỏ. Ngồi ngay ngắn ở trên lưng thú, nhắm mắt nghỉ ngơi. Các ngươi cũng là tu luyện giả. Thấy bọn họ điều chỉnh hô hấp, Tú Như nghi ngờ nhìn qua, còn tưởng rằng mấy vị này giống với những thôn dân, không tiếp xúc qua chân khí, không nghĩ tới có thể thu nạp linh khí. Xem như thế đi, Trịnh Dương cười gật đầu. Tú Như thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Khắp khuôn mặt đều là tự hào. Ta cũng tu luyện qua. Hơn nữa đạt được lão thôn trưởng chân truyền. Trong thôn nhiều người như vậy, chỉ có ta một người thông qua được khảo hạch. Lợi hại. Trịnh Dương khen ngợi. Lão thôn trưởng từng chiếm được truyền thừa của hậu nhân Tử Trì Cổ Thánh. Tú Như nói. Ồ, Trương Huyền nhìn sang. Lúc lão thôn trưởng tuổi còn trẻ từng đi qua Phàn Thành, từng đạt được chỉ điểm của họ, mặc dù bây giờ đã già, nhưng vẫn như cũ là người mạnh nhất trong thôn. Đáng tiếc các ngươi không thấy được, nếu không, tuyệt đối sẽ khâm phục không ngớt. Tú Như giải thích, bọn họ nhìn thấy là thôn trưởng đương nhiệm, thật ra thì bên trong thôn xóm bọn họ, mạnh nhất là lão thôn trưởng. Nàng chính là cùng lão già tu hành, mới có kết quả như ngày hôm nay. Không biết, tu luyện chính là loại công pháp nào, nhưng có danh sư chỉ điểm. Trương Huyền tò mò, Tử Trì Cổ Thánh, lưu lại truyền thừa, khẳng định không đơn giản. Đối phương coi như chỉ là tiếp xúc được gia long, lấy nhãn lực của hắn, hẳn là cũng có thể nhìn ra vài thứ. Danh sư, nhíu mày, Tú Như có chút không hiểu, là một loại chức nghiệp đặc biệt, giảng bài. Giúp người khác giải đáp nghi ngờ. Trương Huyền nói. Chưa từng nghe qua. Tú Như lắc đầu. Công pháp không phải đều là từ gia tộc truyền thừa. Không thể tiết lộ ra ngoài sao? Làm sao sẽ còn có người giảng bài? Coi như thật sự có loại địa phương đó, hẳn là cũng ở Đại Nho Đường A. Dù sao ta chưa thấy qua. Lại hỏi thăm vài câu. Trương Huyền bây giờ mới hiểu được. Nơi ở của chư tử Bách Gia, thế mà không có danh sư đường. Muốn học tập công pháp, cần đạt được truyền thừa của gia tộc, hoặc là có tư cách đi vào Đại Nho Đường. Cái gọi là Đại Nho Đường cùng học viện không sai biệt lắm. Thu nhận cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài. Cái người thôn hoa trước mắt này, hẳn là không có gì hy vọng gì. Lúc trước Nhan Tiết, cùng đám người Nam Cung Nguyên Phong, chính là cao thủ Đại Nho Đường. Các ngươi hỏi cũng quá tỉ mỉ a. Không phải là muốn đi Phàn Thành tìm kiếm cơ hội đi. Nói cho các ngươi biết, không có đơn giản như vậy đâu. Ta đi qua nhiều lần, liền mặt những cao thủ kia đều không có nhìn thấy. Thấy mọi người vẫn hỏi thăm, Tú Như lộ ra vẻ mặt đồng cảm. Tu luyện cần công pháp, nhưng những vật này cũng không tự nhiên mà có. Cũng không phải là ngươi muốn học liền có người truyền trao dạy bảo. Nàng có thể học được, có thực lực bây giờ, cũng là nhờ cơ duyên xảo hợp. Biết chỉ là một đám người muốn tìm kiếm vận may, cũng không còn nhiệt tình như lúc nãy. Một canh giờ sau, một cái thành phố khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Phàn Thành, đến, ở trong miệng vị thôn hoa này biết được là một cái siêu cấp đại thành. Nhưng từng kiến thức qua phồn hoa của danh sư đại lục, đám người Trương Huyền kìm lòng không được lắc đầu. Nơi này nhiều nhất cùng Thiên Huyền Thành có chút giống nhau thôi. Cùng so với vị trí Trương gia, thành thị ở danh sư đường đều không đáng một đồng. Thông qua kiểm tra vào được nội thành, mọi người đi một hồi, đi tới trước mặt một tòa cự đại phủ đệ. Tú Như chỉ về phía trước. Đây là Tử Trì Cổ Thánh phủ đệ. Mỗi ngày đều có không ít người tới tìm kiếm cơ hội. Người nhìn những người kia, đều là muốn được học tập. Đáng tiếc, Chỉ có thể quỳ mãi ở chỗ này. Cái gì cũng không chiếm được. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy một đám thanh niên quỳ bên ngoài phủ đệ. Từng người ánh mắt kiên nghị. Có người quỳ lâu, thân thể không ngừng lay động. Tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Nhưng vẫn như cũ cắn răng. Trương Huyền cau mày. Cách Trương.